Thứ hai, Dương Phàm công tác ở Vĩ Huyền trong một thời gian, đồng thời đã tạo ra khá nhiều thành tích, có ấn tượng khá tốt ở trên tỉnh. Thứ ba, thế lực sau lưng Hắc Nam, ông cụ Trần gia cũng đều tỏ vẻ phối hợp, phái người nối nghiệp đời thứ ba tới làm cấp dưới Hắc Nam, đây là thể hiện thái độ. Thứ tư, Huyền Lăng là vùng đất trung tâm của khu Tam Giác Trường Giang. Dương Phàm nếu muốn làm ra chiến tích ở Huyền Lăng, lợi dụng nguồn tài nguyên xung quanh cũng tương đối tiện lợi. Thứ năm, cục diện chính trị tỉnh Giang Nam vẫn tương đối tế nhị. Ở địa phương này, Dương Phàm công tác, học tập thì trưởng thành rất nhanh. Quả thật, cuối cùng thì vẫn phải xem ngộ tính của bản thân được bao nhiêu. Tỉnh Giang Nam, dù sao cũng không phải là địa bàn của Trần gia. Thả người ở đây, ý tứ tôi luyện rất rõ ràng. Sau khi ba người hàn huyên được một lúc, Hầu Thiếu Cường gọi điện thoại tới, báo cáo rõ ràng toàn bộ sự việc. Cái tên giám đốc khu vật tư nông nghiệp tiền kia, ỷ vào bối cảnh của anh rể, bình thường đối nhân xử thế có phần hơi kiêu ngạo. Khi vị trí đỗ xe của Dương Phàm trống, hắn tiện thể chiếm còn chưa tính. Hôm nay nhìn thấy một chiếc xe biển ngoại tỉnh đỗ ở vị trí đó, lại là một chiếc BMW, trong lòng giám đốc tiền có ý ghen tị. Vì thế, muốn mượn cơ hội sinh sự, ức hiếp người ngoại tỉnh một chút. Chỉ có điều không ngờ lại đụng phải một cây đinh lớn, ngoài việc bị bể đầu chảy máu lại còn mặt mũi bầm dập. Sau khi làm rõ chân tướng sự tình, giám đốc tiền cũng không dám làm ầm ĩ, thậm chí ngay cả ông anh rể cũng không dám nói lời nào. Người ta chỉ tùy tiện gọi điện một cái, ngay cả cục trưởng cục tài chính và bí thư đảng ủy cục công an đều điều đến. Có đổi thành ông anh rể mình cũng không làm được điều này. Vậy nên tốt nhất đừng rước phiền toái cho anh rể. Hầu Thiếu Cường coi như phúc hậu, ngay cả tiền bồi thường cánh cửa cũng không tính. Giám đốc tiền chủ động gây chuyện chịu thiệt thòi, cũng chỉ đành nuốt cái răng gãy vào trong bụng. Ai bảo hắn muốn ức hiếp người bên ngoài chứ? Cái này gọi là tự mình gây nghiệp chướng. Bên này Dương Phàm sau một lúc nói chuyện, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, vì thế hẹn giờ ngày mai ăn cơm, tỏ ý có việc muốn tránh người. Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng cũng hiểu được, Dương Phàm vừa trở về, nhất định có không ít việc riêng cần xử lý, cho nên cũng không nói gì cả. Dương Phàm rời khỏi vườn trà, không hề sốt ruột quay về nơi ở mà lái xe đi tới Nhất Trung. Hình như năm nay Tiểu Nguyệt phải thi tốt nghiệp trung học. Từ sau khi Dương Phàm nhận người em này, cũng chưa quan tâm đầy đủ tới cuộc sống của cô em này. Nhân dịp cơ hội này, Dương Phàm định bồi thường Tiểu Nguyệt mấy ngày thật tốt, để cô bé cảm nhận được sự ấm áp của người nhà. Cũng không uổng những năm gần đây, cô em này tận tâm tận lực dọn dẹp phòng ở của Dương Phàm. Còn chưa đến giờ tan trường, đứng ở ngay cổng trường, nhìn thấy mấy cửa hàng bán rong, có người thì buồn ngủ, có người thì quay sang nói chuyện phiếm với nhau, có người thì vội vàng làm đồ. Thời gian như trở về thời kỳ thiếu niên ngây ngô, Dương Phàm cảm thấy trước mắt sáng ngời. Giống như Dương Phàm hồi còn trẻ cầm cặp sách đứng trước cổng trường rồi bước nhanh vào trong. Loại ký ức này có đôi khi tàn khốc vô cùng. Dương Phàm lúc này đang ở giữa dòng nước xoáy ký ức, cảm nhận được nỗi đau xót li ti, không ngừng ăn mòn thế giới nội tâm. Hiện thực xã hội nếu muốn thay đổi một người thật sự là rất dễ dàng. Dương Phàm năm xưa cũng có lý tưởng, bây giờ xem ra tất cả lý tưởng đã tan biến theo thời gian, chỉ còn lại lương tri tối thiểu để làm người, một loại ý thức trách nhiệm, còn có một tư tưởng không ngừng tiến về phía trước. Tiếng chuông tan học vang lên, các học sinh nối đuôi nhau ra ngoài. Chiếc BMW màu trắng đỗ ngay cổng trường có vẻ nổi bật vô cùng. Dương Phàm mặc bộ đồ đen đứng hút thuốc bên cạnh xe, quần áo hàng hiệu cắt hết sức vừa vặn, càng làm tôn thêm hình ảnh một thanh niên anh tuấn thành thục, thu hút khá nhiều ánh mắt thăm dò và hâm mộ của đám trẻ. Rất nhiều nữ sinh tự nhiên sẽ suy nghĩ, là anh của ai vậy? Hoặc là bạn trai của ai? Tóm lại có thể dính dáng tới một thanh niên như vậy nhất định là một việc làm cho người ta khoái trá. Tiểu Nguyệt hôm nay đi đường không hề cúi đầu, con gái 18 tuổi thay đổi, Tiểu Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp. Thân thể gầy gò ốm yếu ngày nào, giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành với dáng người cao thon, sắc mặt phớt hồng. Thật sự nếu muốn mới tìm một chút khuyết điểm thì đó là làn da hơi vàng vọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, nỗi buồn phiền của Tiểu Nguyệt theo dòng người đi ra ngoài, liếc nhìn lơ đãng thấy Dương Phàm ven đường, Tiểu Nguyệt không kìm nổi run rẩy, cảm giác đầu tiên chính là mình nhìn lầm rồi. Sau khi tiến thêm vài bước về phía Dương Phàm, Tiểu Nguyệt rốt cục xác định không nhìn lầm, là người anh hai luôn luôn đối xử tốt với mình, cũng không yêu cầu báo đáp, mà thật tâm che chở cho mình. Tiểu Nguyệt chạy không tự chủ. Tuy rằng khoảng cách hai bên chỉ khoảng 10 mét, nhưng Tiểu Nguyệt cảm thấy thời gian chạy đến bên Dương Phàm rất lâu. Anh hai, một tiếng gọi lớn đầy tình cảm, ánh mắt Dương Phàm bị hấp dẫn sang phía đối diện. Lập tức Dương Phàm mỉm cười thân thiết, dang rộng vòng tay làm ra tư thế muốn ôm một cái. Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Tiểu Nguyệt vui vẻ như chim non về tổ, mở rộng vòng tay nhào về phía Dương Phàm. Sau một lúc ôm nhau cười vui, Dương Phàm hơi đẩy Tiểu Nguyệt vẫn còn đang ngất ngây ra, cười nói, đã lớn hơn rất nhiều, thành một cô thiếu nữ rồi. Tiểu Nguyệt cười ngượng ngùng, vẻ mặt ửng hồng vì xúc động, lớn tiếng nói, anh đã trở về rồi à, còn đi nữa không? Giọng nói khá lớn, dường như muốn thông báo với mọi người đây là anh trai của mình. Dương Phàm mỉm cười, chìa tay vuốt ve đầu Tiểu Nguyệt, cười nói, việc này không biết chắc chắn được. Chiến sĩ cách mạng là một viên gạch, nơi nào cần nơi nào mang đi, anh đều phải nghe theo tổ chức. Tuy nhiên trong 3-5 năm tới chắc sẽ không rời khỏi Uyển Lăng. Tiểu Nguyệt vừa nghe vậy có phần hơi tiếc nuối nói, ôi, em còn hà quyết tâm phải dự thi vào đại học bi, không ngờ anh lại trở về. Dương Phàm cười nói, có chí khí, chỉ cần em có thể thi vào đại học bi, anh cam đoan mỗi năm sẽ thăm em ít nhất 2 lần. Tiểu Nguyệt lập tức lại vui vẻ lên, đối với nàng mà nói, 1 năm 2 lần không ít. Hơn nữa, nghỉ đông và nghỉ hè không phải còn có thể trở về sao? Dương Phàm không biết ý nghĩ trong lòng thiếu nữ, hài lòng dắt Tiểu Nguyệt lên xe, chở Tiểu Nguyệt đi tới nhà hàng được xưng là xa hoa nhất Uyển Lăng, Nam Hải Ngư Thông. Hải sản đối với Tiểu Nguyệt còn hết sức hiếm lạ. Dương Phàm cũng là cố ý làm vậy để cô bé đáng yêu này có thể được thưởng thức thực phẩm tươi sống ngon nhất. Vừa mới bước vào đại sảnh dưới lầu, một thanh niên bảnh bao ưa nhìn dẫn theo một tiểu mỹ nữ mặc đồng phục học sinh dù thế nào cũng rất hấp dẫn ánh mắt. Hai người ăn cũng không được bao nhiêu, Dương Phàm khống chế 2 cân tôm biển, 1 con cá thạch ban hấp, 2 cân cua bể, còn gọi một ít bào ngư. Sau khi gọi đồ ăn, Dương Phàm hỏi Tiểu Nguyệt đầy thân thiết, muốn uống chút gì đó không? Tiểu Nguyệt thẹn thùng nhưng vẫn cả gan cười hỏi, anh hai, hôm nay em rất vui, có thể uống chút rượu được không? Chỉ một chút thôi. Dương Phàm vừa nghe xong liền vui vẻ, cười nói, có gì mà không được? Phục vụ, cho 2 chai bia. Tiểu Nguyệt, cái này, coi như là uống rượu sao, có chút miễn cưỡng. Tiểu Nguyệt ăn uống rất vui vẻ, Dương Phàm giống như một người anh cả vậy. Không hề động đũa mà liên tục gắp thức ăn cho Tiểu Nguyệt. Nói thật, Dương Phàm lúc này có cảm giác, thật tình quan tâm một cô em gái thông minh, đáng yêu cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Khi hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện, ngoài cửa có một đám người tiến vào nhìn qua hết sức thô lỗ. Người dẫn đầu đeo một sợi dây chuyền vàng to trên cổ, quần áo hoàn toàn giống trang phục của dân giang hồ trên phim ảnh. Đại ca, cô bé này không tồi. Người đàn ông cầm đầu liếc mắt một cái đã bị Tiểu Nguyệt hấp dẫn, một thằng con trai trông như con ngựa ở bên cạnh phán một câu. Vừa đúng lúc này Dương Phàm cười nói với Tiểu Nguyệt, ăn nó chưa, ăn xong chúng ta đi mua quần áo. Phì, công tử bột lừa gạt cô gái nhỏ. Tên kia nhổ một ngụm nước bọt, cất bước tiếp tục đi vào trong. Sau khi đi lên lầu liền dừng bước lại, lấy di động trong túi ra, bấm một dãy số. Chị Ba, con gái của chị đang ở Nam Hải Ngư Thôn ăn cơm cùng với một người, chị mà không tới trông nom là sẽ bị người bắt cóc đó. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông quay đầu lại khẽ nói với 2 tên đàn em, đi bao vây bọn chúng. Tiểu Nguyệt đang ăn đột nhiên ngại ngùng nói với Dương Phàm, anh, có một chuyện em quên nói cho anh. Dương Phàm cũng không để ý, cười hỏi, chuyện gì? Giờ nói cũng còn kịp mà. Tiểu Nguyệt nói, mẹ em buôn bán lãi lớn nên đã trở về, muốn em qua ở cùng, em không bằng lòng. Dương Phàm hơi do dự hỏi, vì sao? Tiểu Nguyệt lộ ra ánh mắt kinh thường, cười lạnh lùng nói, tiền của bà ấy không sạch sẽ, có nhiều hơn nữa em cũng không kỳ lạ. Nói xong Tiểu Nguyệt đem sự tình đại khái kể một chút, lúc này Dương Phàm mới hiểu được, 6 năm trước mẹ Tiểu Nguyệt bỏ đi lấy chồng khác, tháng trước đột nhiên xuất hiện, ăn mặc đẹp đẽ, rất là huênh hoang. Mới đầu Tiểu Nguyệt còn vui vẻ gặp mặt vài lần, nhưng sau có người nói với Tiểu Nguyệt, mẹ cô sau khi trở về Uyển Lăng liền mở một hộp đêm lớn nhất, còn sai thủ hạ đi tìm mấy cô gái trẻ. Lúc ấy Tiểu Nguyệt mới hiểu được mẹ mình đang làm cái gì. Điều này khiến trong lòng Tiểu Nguyệt buồn bã rất lâu. Hiện giờ ở cùng Dương Phàm như thế này, tâm tình Tiểu Nguyệt đã tốt lên rất nhiều. Hồ Lam Lam sau khi nhận được điện thoại của Hắc Tử, trong lòng có phần phẫn nộ. Nguyên nhân phẫn nộ không phải vì Tiểu Nguyệt yêu sớm, mà là Hồ Lam Lam lo lắng kế hoạch của mình sẽ hỏng mất. Gần đây Hồ Lam Lam đang dựa vào phó bí thư thị ủy Triệu Đức Minh, nên định lợi dụng mối quan hệ này để kinh doanh giải trí trăng gió ở Uyển Lăng. Vấn đề ở chỗ, Triệu Đức Minh là một lão già lưu manh, sau khi lên giường với Hồ Lam Lam liền bỏ lại một câu rất khó nghe, quá rộng, sau đó trực tiếp bỏ đi. Vài ngày sau, một lần Hồ Lam Lam và Tiểu Nguyệt ăn cơm, trùng hợp gặp Triệu Đức Minh. Lão già lưu manh này lập tức tỏ vẻ hứng thú rất lớn, vài lần nói bóng gió với Hồ Lam Lam. Hồ Lam Lam vừa thấy giao con gái ra là có thể giành được phó bí thư thị ủy làm chỗ dựa vững chắc, mặc dù trong lòng có chút luyến tiếc, lúc không có ai cũng chửi ầm lên suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn vì lợi ích trước mắt nên quyết định vứt bỏ con gái. Gần đây Hồ Lam Lam trăm phương nghìn kế tìm cơ hội nói với con gái, lại còn lén lút chuẩn bị một ít thuốc, khi cần thiết buộc lòng phải hạ độc thủ. Hồ Lam Lam năm xưa đi theo bố của Tiểu Nguyệt đơn giản là bởi vì vẻ đẹp trai của hắn, lại đang làm công nhân xí nghiệp quốc doanh, công ăn việc làm ổn định. Mụ này vốn là tuýp phụ nữ hiện thực cực đoan, làm ra quyết định ích kỷ như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Nghe nói Tiểu Nguyệt và một tên công tử bột ăn cơm cùng nhau, lại là ở nhà hàng xa hoa nhất Uyển Lăng, Hồ Lam Lam lập tức lái xe thẳng tới đây. Vừa lái xe vừa gọi điện cho Hắc Tử. Hắc Tử, chuẩn bị cho tốt nhé, nếu như thằng danh kia không biết điều thì động thủ luôn. Dương Phàm nghe Tiểu Nguyệt nói xong, trong lòng cũng không khỏi cảm khái vì sự cương trực của Tiểu Nguyệt. Lúc trước cô bé này vì ông bà già, vì để có thể tiếp tục đến trường, không tiếc bán thân. Bây giờ nhìn lại, bản thân Tiểu Nguyệt rất mâu thuẫn. Sự tình lúc trước coi như là dồn đến đường cùng, nếu như không gặp Dương Phàm, Tiểu Nguyệt đã sớm lún sâu vào đống bùn rồi. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tiểu Nguyệt hết sức căm hận loại người xấu xa chuyên dụ dỗ các thiếu nữ vô tri, không ngờ chính mẹ mình lại làm như vậy. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Tiểu Nguyệt khổ sở vô cùng. Gần đây mấy lần Hồ Lam Lam hẹn Tiểu Nguyệt ra ngoài ăn cơm, Tiểu Nguyệt đều lấy cơ bận học nên từ chối. Hồ Lam Lam gọi điện đến cũng không chịu nghe. Tuy nhiên Tiểu Nguyệt may mắn chính là vào thời khắc mấu chốt, người anh trai thân thiết của mình đã trở lại. Điều này khiến Tiểu Nguyệt cảm kích từ sâu trong nội tâm, cũng có ôm lấy ảo tưởng về sự xuất hiện của một chàng thanh niên anh tuấn, làm cho trong lòng Tiểu Nguyệt có một cảm giác kiên định. Không thích cũng đừng đi theo bà ấy là được. Anh nuôi em, tạo điều kiện để em có thể học trường đại học tốt nhất. Dương Phàm mặc kệ mẹ Tiểu Nguyệt là ai, nhưng tuyệt đối không thể để người khác xúc phạm tới Tiểu Nguyệt. Ừm, em nhớ rồi. Em nghe anh. Đám mây đen quấy rối Tiểu Nguyệt liền bay đi. Cô bé tiếp tục vui vẻ và vật lộn với đống hải sản trước mặt, ăn uống một cách thỏa thê. Hồ Lam Lam vội vội vàng vàng chạy tới Nam Hải Ngư thôn, phát hiện quả nhiên là Tiểu Nguyệt đang ăn cơm cùng một thanh niên đẹp trai. Theo Hồ Lam Lam thấy, tên thanh niên nở này không đi làm trai bao quả đáng tiếc. Nếu tên này mà là thủ hạ của mình, nhất định là mình sẽ bao. Dương Phàm nếu biết Hồ Lam Lam coi mình như vậy, khỏi cần nói cũng biết là một chai bia đi trước bắt chuyện rồi sẽ giải quyết sau. Tiểu Nguyệt, Hồ Lam Lam thấy Hắc Tử và mấy thằng đàn em ngồi ở bạn gần đó, lập tức xé cổ quát. Tiểu Nguyệt nghe thấy tiếng quát của Hồ Lam Lam, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau lập tức quay nhanh đi, ra vẻ không muốn để ý tới. Dương Phàm nhìn lướt qua Hồ Lam Lam, mụ đàn bà này có vài phần sắc, đáng tiếc năm tháng vô tình đã để lại dấu vết rõ ràng trên mặt Hồ Lam Lam, cho dù mụ cố chát phấn cũng không thể che giấu hoàn toàn những nếp nhăn nơi khóe mắt. Hồ Lam Lam thấy Tiểu Nguyệt không thèm nhìn mình, ngược lại còn quay sang nhìn thanh niên kia. Còn tên thanh niên kia sau khi liếc nhìn mình một cái lại cố tình tỏ ra hờ hững, quay sang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tiểu Nguyệt. Không có việc gì, có anh ở đây rồi. Dương Phàm vừa nói như vậy, Hồ Lam Lam phát hiện vấn đề đã lớn hơn nhiều. Rõ ràng là Tiểu Nguyệt hết sức ỷ lại vào tên công tử bột này. Là một người mẹ, Hồ Lam Lam ngoại trừ hơi ghen tị ra, phần nhiều là tức giận. Đi với mẹ, Hồ Lam Lam lao vọt đến túm lấy tay phải Tiểu Nguyệt. Dương Phàm nhớn mày, vung một chiếc đũa lên, đánh mạnh lên cánh tay Hồ Lam Lam. Buông cái tay bẩn của bà ra. Tiểu Nguyệt dường như giật mình, nhảy dựng lên hết một tiếng chói tai. Thừa dịp khi tay Hồ Lam Lam trúng đòn, vì đau nên lỏng tay, liền chạy vọt ra phía sau Dương Phàm. Em không muốn đi cùng bà ấy. Tiểu Nguyệt cầu xin, Dương Phàm nghe xong cười trấn an nói. Không có việc gì, mọi chuyện có anh lo. Ở Uyển Lăng này còn chưa có người nào có thể cướp người khỏi tay anh. Hắc Tử. Hồ Lam Lam thét một tiếng chói tai. Hắc Tử vẫn luôn ở gần đó xem náo nhiệt, lúc này cười âm hiểm tới gần. Người anh em này, thân là một công tử bột thì phải tự biết mình. Ngươi có thể đi lừa gạt một cô bé, nhưng đừng khoe khoang trước mặt anh đây. Miễn cho bị người chê cười, nói người là con cóc ngáp, khẩu khí không nhỏ. Hắc Tử vừa nói, tay đã xuất hiện một con dao găm sáng như tuyết, cầm vung vẩy. Dương Phàm cười cười thản nhiên, quay người lại dịu dàng sờ sờ trán Tiểu Nguyệt. Sau khi trấn an một chút, quay đầu lại bình tĩnh nói. Tôi khuyên anh tốt nhất là thu hồi mấy người này lại, tránh cho khi gặp chuyện thì anh không khiêng dậy nổi. Ngoài ra nhắc nhở anh một câu, Uyển Lăng còn có rất nhiều người mà anh không thể trêu vào. Kẻ hèn này là một trong số đó. Hắc Tử nghe xong cười hô hô, rõ ràng hắn cho rằng Dương Phàm đang khoác lác. Lăn lộn ở Uyển Lăng 3-4 năm nay, cũng chưa từng thấy qua người nào như này cả. Ha ha, tuyệt vời. Chém bão vãi lúa. Hắc Tử vừa nói lại còn vỗ tay với Dương Phàm. Nếu người anh em khủng như vậy, nhờ người anh em gọi điện thoại mời cục trưởng phân cục thành Tây đến đây. Hắc Tử này liền dập đầu xin lỗi người anh em. Hồ Lam Lam lúc này có vẻ không kiên nhẫn nói. Hắc Tử, cứ nói lăng nhăng với hắn làm gì thế? Đưa Tiểu Nguyệt đi, sửa thằng danh này một trận cho xong chuyện. Hắc Tử cười nói với Hồ Lam Lam. Chị ba, có trò vui như vậy, chị không muốn chơi một chút sao? Cứ yên tâm ngồi xuống xem kịch đi. Hôm nay thằng em này sẽ cho chị xem một màn trình diễn xuất sắc, hoàng tử hóa ếch. Nói xong Hắc Tử quay sang Dương Phàm cười lạnh lùng. Nếu mày không mời được cục trưởng phân cục thành Tây, hoặc cục trưởng phân cục khác cũng được. Lúc đó bò 3 vòng trên mặt đất, kêu tôi là con rùa đen, thì anh đây có thể bỏ qua cho mày. Dương Phàm mỉm cười, có vẻ cười rất tươi. Hắc Tử cũng cười không hề tức giận. Bởi vì một người có thể cười lúc này, không phải thần kinh thì là có chỗ dựa vững chắc. Cục trưởng phân cục hơi bé một chút. Như vậy đi, tôi sẽ gọi điện kêu Hầu Đại Dũng tới được không? Hắc Tử ngây ngẩn cả người. Hồ Lam Lam cũng có phần khẩn trương. Hắc Tử là bởi vì giọng điệu nói chuyện của Dương Phàm rất tự tin, còn Hồ Lam Lam là bởi vì phát hiện con gái mình đang nhìn Dương Phàm với vẻ mặt sùng bái. Phát hiện Dương Phàm đang nhìn mình với vẻ mặt châm biếm, Hắc Tử không kìm nổi tức giận nói, được, mày gọi được Hầu Đại Dũng tới, tao sẽ bò 3 vòng dưới đất. Hắc Tử lúc này xem như là vẫn giữ được tâm tư. Trung Quốc không có xã hội đen, cùng lắm thì chỉ có nhiều tập thể mang tính xã hội đen thôi. Hắc Tử là loại người đi ra từ đó, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ chính quyền. Ở trước mặt một quốc gia có sức mạnh quân sự khổng lồ thì bất luận là loại người xã hội đen nào cũng đều không có khả năng chống cự. Hắc Tử không thể nghi ngờ là một kẻ thông minh, hắn cũng không muốn vì kích động nhất thời mà từ nay về sau phải chạy trốn lưu vong, sống qua từng ngày lo lắng hãi hùng. Dương Phàm cười nói, ok, một lời đã định. Nói rồi lấy điện thoại ra, tìm tới số điện thoại của Hầu Đại Dũng, sau khi nối máy cười nói, Bí thư Hầu sao? Tôi là Dương Phàm đây, đang ở Nam Hải Ngư Thôn. Có một bằng hữu muốn xác định một chút, xem tôi có thể gọi điện mời ngài đến hay không? Ha ha, không có gì ghê gớm cả, chỉ một tên côn đồ nhỏ mà thôi, không cần phải huy động nhân lực làm gì. Ha ha, quyết định như vậy, tôi chờ ngài. Nói xong, Dương Phàm buông điện thoại xuống, nhìn Hắc Tử và Hồ Lam Lam cười tủm tỉm. Còn không quên quay lại đằng sau vỗ về Tiểu Nguyệt nói, yên tâm, không ai có thể bắt em gái của anh cả. Lúc này Hồ Lam Lam và Hắc Tử đã có 5 phần tin tưởng Dương Phàm không phải đang giả bộ. Người giả bộ cũng không thể có vẻ chấn định như vậy, trừ khi là Oscar, ảnh đế Andy, tên một giải thưởng điện ảnh lớn của TQ. Nhưng, người thanh niên này, hai người thật sự là không hề có chút ấn tượng nào. Hai người lăn lộn uyển lăng khá lâu, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật số một như vậy? Quan trọng là, lại còn quen thân với Tiểu Nguyệt nữa. Bởi vì Tiểu Nguyệt không thích việc làm của Hồ Lam Lam nên chưa kịp nói chuyện của Dương Phàm, sau lại không muốn nói. Hồ Lam Lam không biết sự tồn tại của Dương Phàm, chỉ cho rằng đây chỉ là một tên công tử bột bình thường mà thôi. Vấn đề mấu chốt, Dương Phàm trông quá trẻ, trang phục cũng không giống lãnh đạo gì cả. Trong số lãnh đạo của Uyển Lăng, cũng không ai có con như này cả. Chưa đầy 10 phút đồng hồ, hơn 10 cảnh sát mặc thường phục tay cầm vũ khí xông vào cửa. Hầu Đại Dũng đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Phàm, phỏng chừng Dương Phàm gặp phiền toái. Ở Uyển Lăng, một phó chủ tịch thường trực nếu xảy ra vấn đề gì, bản thân hắn là một bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng cục công an có thể nói là khó tránh khỏi liên quan. Không hề nghĩ ngợi, dập điện thoại xuống, Hầu Đại Dũng điều đội cảnh sát mặc thường phục tới địa điểm trước để khống chế cục diện. Đám thủ hạ của Hắc Tử ít nhiều cũng có vết đen, vừa nhìn thấy tình cảnh này đều muốn chạy trốn, nhưng đội cảnh sát sớm có chuẩn bị trước nên đã trà trộn được mấy người. Dàn hàng ngăn chặn, chưa đầy 2 phút đã khống chế tất cả mọi người. Hắc Tử thì thảm hơn một chút, bị hai cảnh sát đè xuống sàn. Hồ Lam Lam là phụ nữ nên chỉ có một cảnh sát đứng trông giữ mà thôi. Dương Phàm vẫn mỉm cười nhìn cục diện biến hóa. Sau khi mọi người được khống chế, bóng dáng Hầu Đại Dũng xuất hiện ở cửa. Từ xa đã lớn tiếng nói, Phó Thị trưởng Dương, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tôi chưa làm tốt nhiệm vụ, đã khiến anh sợ hãi rồi. Dương Phàm cười lắc đầu nói, không có gì đáng ngại. Tôi thấy các đồng chí hành động rất nhanh chóng mà. Nói xong Dương Phàm đi tới trước mặt Hắc Tử và Hồ Lam Lam cười liếc mắt nhìn hai người một cái. Thản nhiên nói với Hồ Lam Lam, Tiểu Nguyệt là em gái của tôi. Bất cứ kẻ nào muốn làm hại cô bé, hoặc là dám cả gan xúc phạm cô bé đều sẽ bị tiêu diệt. Nếu bà là mẹ cô bé, tôi tin bà là vì muốn tốt cho cô bé nên mới tức giận. Tuy nhiên, nếu Tiểu Nguyệt không muốn đi theo bà, như vậy tôi sẽ không thể đáp ứng bà mang cô bé đi. Nhắc bà một câu cuối cùng, tôi chỉ nhận Tiểu Nguyệt này là em. Hồ Lam Lam không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như này, một người trẻ tuổi như vậy mà đã thành phó chủ tịch. Đường đường là bí thư đảng ủy Hầu Đại Dũng, không ngờ lại còn cung kính với thanh niên này như thế. Hồ Lam Lam liên tục gật đầu theo bản năng. Dương Phàm cũng không thèm đếm xỉa tới mụ này, đi đến trước mặt Hắc Tử, vẫy tay với hai cảnh sát thường phục nói, buông hắn ra. Hai cảnh sát thường phục ngây ra một lúc, sau khi nhìn sang Hầu Đại Dũng liền cùng nhau buông tay. Dương Phàm cười đưa cho Hắc Tử một điếu thuốc, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Hắc Tử nói, sự tình hôm nay vốn không quan hệ gì tới ngươi, ngươi lại muốn ra tay cứng rắn, điều này không tốt, rất không tốt. Còn nữa mờ sau này đừng có tùy tiện đánh. Đố với người không quen biết, có đôi khi ngươi thua không dậy nổi đâu. Nói xong, Dương Phàm tự châm cho mình một điếu thuốc lá, sau khi hút một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Hắc Tử. Hắc Tử lập tức đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt lại, cắn răng, rồi nằm xuống đất, bò ba vòng quanh cái bàn. Sau khi hoàn thành, Hắc Tử nhìn Dương Phàm với vẻ mặt giận dữ và xấu hổ. Dương Phàm thản nhiên nói, còn muốn tôi đưa tiễn sao? Hắc Tử như được đại xá, quay đầu bước đi. Hai cảnh sát thường phục vọt lên chắn trước mặt Hắc Tử. Hắc Tử sợ ngây người, quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Dương Phàm hướng về Hầu Đại Dũng cười nói, không có việc gì, chỉ là đánh đố thôi. Hầu Đại Dũng mỉm cười hài lòng, vung tay lên, hai cảnh sát liền thả người. Lúc này Dương Phàm mới cười nói, đều thả hết đi. Hắc Tử và đám thủ hạ giống như chó nhà có tang, chạy vội ra ngoài. Hôm nay Dương Phàm nếu độc một chút, bắt Hắc Tử vô khám bóc lịch nửa tháng cũng không phải là yêu cầu cao gì. Dù sao Hắc Tử mang theo dao găm thì lại càng đen hơn, tùy tiện tìm một cái cớ, giam giữ nửa năm cũng không phải là chuyện không làm được. Hồ Lam Lam cũng muốn đi, Dương Phàm lên tiếng gọi lại nói, ai cho bà đi? Hồ Lam Lam đứng lại, mặt lộ vẻ kinh hoàng, quay đầu lại nhìn Tiểu Nguyệt cầu xin. Tiểu Nguyệt có phần không đành lòng, đi đến bên cạnh Dương Phàm, khẽ gọi, anh hai. Dương Phàm cười vỗ vỗ vai Tiểu Nguyệt, quay lại nói với Hồ Lam Lam, ngay cả con gái ruột cũng không muốn để ý tới bà. Bà không cảm thấy cần tự kiểm điểm lại mình hay sao? Câu nói làm cho vẻ mặt Hồ Lam Lam xấu hổ, hết lần này tới lần khác không thể nói được lời nào, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu, người hơi run lên, phấn trên mặt rơi lất phất xuống dưới. Dương Phàm thở dài nói, bà đi đi, khôn được sự cho phép của Tiểu Nguyệt, bà không được cưỡng ép cô bé làm bất cứ chuyện gì, nếu không, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trừng phạt bà, so với bóp chết một con kiến cũng chẳng khó hơn là bao. Hồ Lam Lam loạng choạng chạy ra ngoài, lúc ra tới cửa, bởi vì khẩn trương, người không đứng vững, giày cao gót lệch đi một chút, kêu lên ái ôi, tuy nhiên giống như không bị thương, đứng dậy tiếp tục chạy ra bên ngoài. Hồ Lam Lam không phải không bị thương, mà là bởi vì sợ hãi quên cả đau. Sau khi lên xe, run rẩy lấy một điếu thuốc ra rít một hơi, lúc này mới cảm giác được cơn đau ở cổ chân, không khỏi lại kêu ôi chao một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Nhìn như yên bình, ngày Dương Phàm chính thức tiếp nhận chức vụ phó thị trưởng thường trực thì bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa bất ngờ bị bệnh. Thị trưởng Nguyên Chấn dẫn người lên hẳn đường cao tốc nghênh đón đoàn người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy do trưởng ban Chu dẫn đầu. Dương Phàm lái xe theo sau khá xa, tới khi nhìn thấy đoàn xe phía trước dừng lại mới tiến lên chậm chậm. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào người lãnh đạo tỉnh ủy, không có ai chú ý tới Dương Phàm lặng lẽ theo sau. Mấy người tài xế có thấy Dương Phàm, còn tưởng rằng là nhân viên tùy tùng của lãnh đạo nào đó nên cũng không quá để ý. Trưởng ban Chu sau khi xuống xe, bắt tay hàn huyên đoàn người một phen, cuối cùng hỏi Nguyên Chấn, đồng chí Dương Phàm đâu? Nguyên Chấn giật mình một chút, thuận miệng hỏi, ủa sao lại thế? Phó thị trưởng Dương không phải xuống cùng ngài sao? Trưởng ban Chu cười nói, đồng chí Dương Phàm là người Uyển Lăng, có việc riêng cần xử lý nên đã trở về từ trước. Lúc nào Dương Phàm xen lẫn trong đám người từ phía sau đi lên cười nói, trưởng ban Chu, tôi ở đây. Người khác không nhận ra Dương Phàm, phó bí thư Triệu Đức Minh liếc mắt một cái là nhận ra, trong lòng cảm thấy khó chịu nói không lên lời. Đoàn người khách sáo một lúc, sau đó cùng lên đường. Khi tới thị ủy, Dương Phàm mới biết được Đồng Trung Hoa ngã bệnh. Toàn bộ quá trình chào mừng, từ đầu tới cuối trưởng ban Chu đều mỉm cười. Tuy nhiên sau khi hội nghị chấm dứt, ngay cả bữa cơm trưa cũng không ăn mà dẫn đội quay về tỉnh. Hiện tượng này dĩ nhiên dẫn tới ý kiến bàn luận một lúc. Mấy việc vụn vặt trong chương trình thì không cần nói tới. Trong cuộc tiệc chào mừng buổi trưa không khí có phần nhạt nhẽo, người kính rượu không được vài người. Dương Phàm trước sau vẫn rất bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng trao đổi những ánh mắt ngầm hiểu trong lòng với ba người Vương Thần, Mẫn Kiến, Hầu Đại Dũng. Thị trưởng Nguyên Chấn có vóc người không cao nhưng nhìn rất đậm, năm ba tuổi, da hơi đen, mặc một bộ quần áo kiểu cũ. Giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng. Mái tóc của Nguyên Trấn màu đen, nghe bên dưới đồn, tóc của hắn không phải nhuộm đen, tình huống cụ thể Dương Phàm không biết rõ. Bí thư thị ủy không tham dự. Biểu hiện của chủ tịch đối với chàng trợ thủ trẻ tuổi này khá là bình thường. Hết thảy điều này, dường như đều là ám chỉ một điều gì đó. Buổi trưa Dương Phàm nghỉ trong một gian phòng thuộc nhà khách Uyển Lăng. Mới vừa đặt lưng nằm xuống liền có một loạt tin nhắn. Những người gửi tin này cơ bản đều là bộ hạ cũ ở Vĩ Huyền. Trong đó Lâm Đốn thể hiện bức thiết nhất, hy vọng tiếp tục được làm thư ký cho Dương Phàm. Trầm Ninh thì lại hẹn buổi tối cùng nhau tụ tập. Những người khác thì không có đãi ngộ này. Buổi chiều tất nhiên là phải làm quen tình hình, bước vào văn phòng làm việc mới. Ngày đầu tiên nhận chức coi như trôi qua yên ả. Người bình thường nhìn vào thì Dương Phàm coi như là áo gấm về nhà. Thế nhưng người trong cuộc thì không cho rằng như vậy. Trầm Ninh bảo Lưu Thiết an bài một gian phòng. Sau khi Dương Phàm đi vào, ba người xem như là tề tự đông đủ. Sau khi cạn ba chén rượu, Trầm Ninh hạ chén cười hỏi Dương Phàm, ngày đầu tiên nhậm chức có cảm giác như thế nào? Dương Phàm tỏ ra bộ dạng hết sức bình tĩnh, thản nhiên cười trả lời, không có cảm giác gì. Trầm Ninh cười nói, tao đánh cuộc với mày, sáng mai Đồng Trung Hoa chắc chắn đi làm với tinh thần hưng phấn. Dương Phàm cười cười, Trầm Ninh nói tiếp, lúc ăn cơm trưa, tao ở Vĩ Huyền nghe được tin tức, Đồng Trung Hoa cố ý hạ thấp thể diện của mày. Tuy nhiên, hắn lại không nghĩ tới trưởng ban Chu lại giận dữ bỏ đi không ăn cả cơm trưa. Lúc này điện thoại của Dương Phàm vang lên, tiếp đó nghe thấy tiếng Mẫn Kiến cười nói, đang ở đâu thế? Tôi và Lão Hầu muốn uống mấy chén rượu với cậu. Dương Phàm hơi tò mò. Hầu Đại Dũng rõ ràng là người của Lý Thụ Đường, vì sao lại tỏ ra thân cận với mình như vậy? Lẽ ra, Hầu Đại Dũng nên thân cận với Triệu Đức Minh mới đúng chứ? Dương Phàm nói địa chỉ, sau khi cúp điện thoại cười hỏi Trầm Ninh, nghe nói ông cụ nhà mày muốn ra ngoài, chuyện này xác định chưa? Trầm Ninh nói, chuyện này mày đừng hỏi tao, có hỏi cũng không rõ ràng lắm. Dương Phàm nói, Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng muốn tới đây, cùng nhau ngồi đây đi, tao muốn điều mày về thị ủy. Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng tới rất nhanh, không đến năm đã gõ cửa. Sau khi vào cửa, câu đầu tiên của Mẫn Kiến cũng là cười hỏi, cảm giác hôm nay thế nào? Dương Phàm cũng bình tĩnh trả lời, không có cảm giác gì. Hầu Đại Dũng nghe xong cười ha ha một trận nói, định lực tốt. Nói xong Dương Phàm giới thiệu một chút về Trầm Ninh và Lưu Thiết. Sau khi mọi người ngồi xuống, lúc này Mẫn Kiến mới tiếp tục nói, có người oán hận cậu, Đồng Trung Hoa muốn ra oai áp đảo tinh thần với cậu. Cậu phụ trách kinh tế, có người lo lắng vị trí dưới mông cậu ngồi không vững. Nguyên Trấn lo lắng mâu thuẫn với Đồng Trung Hoa trở nên gay gắt hơn, cho nên vẫn giữ thái độ trông ngóng. Còn những người khác thì tất nhiên không muốn can thiệp vào. Dương Phàm cười nói, tôi hiểu, không cần giải thích. Có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, đã nói lên tất cả. Tối hôm nay, rất nhiều người ngủ rất trễ. Bí thư thị ủy Đồng Trung Hoa có phần hơi hối hận, giả bộ bệnh vốn là muốn để Dương Phàm mất mặt. Không ngờ hôm nay trưởng ban Chu của ban tổ chức cán bộ lại tự mình đến. Trong điện thoại của ban tổ chức cán bộ tỉnh cũng không có nói trưởng ban Chu xuống cùng mà. Sớm biết thì ra mặt là xong, cùng lắm thì trong lời nói tỏ vẻ lạnh nhạt với Dương Phàm một chút là được. Nguyên Trấn ở trong phòng khách xem tivi, miệng vẫn mỉm cười quái dị. Trên tivi có tin tức gì Nguyên Trấn cũng không biết, trong đầu còn đang hồi tưởng về buổi sáng lúc trưởng ban Chu rời đi, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập sự âm hiểm. Nguyên Trấn và Hầu Đại Dũng có quan hệ khá gần, tin Dương Phàm sớm trở về thì Nguyên Trấn đã biết. Lúc trưởng ban Chu hỏi, hắn giả vờ không biết. Trong lòng Nguyên Trấn không nhịn được cười thầm Đồng Trung Hoa ngu ngốc. Dương Phàm là do đích thân bí thư Hác đưa xuống, muốn lạnh nhạt cũng không nên làm cứng rắn như vậy. Mày muốn vuốt mông ngựa không ai nói ngươi, thế nhưng cách làm rõ ràng như thế thật là không khôn ngoan. Tuy nhiên, Nguyên Trấn cũng rất hiểu Đồng Trung Hoa. Hắn xuất thân từ một cán bộ công tác chính trị, Nếu Đổng Trung Hoa có lực mạnh dìu dắt thì cũng đã ngồi lên được cái vị trí này. Vương Thần không cười, ở trong thư phòng lấy thuốc ra hút liên tục. Lúc bà vợ đi vào bị khói thuốc ngập tràn căn phòng làm cho không mở được mắt. Vội vội vàng vàng mở cửa sổ, khẽ trách, ông làm sao vậy? Hút gì mà nhiều thuốc thế? Vương Thần là người của Điền Trọng, từ sau khi Điền Trọng chuyển đi, cuộc sống của Vương Thần cũng không dễ chịu cho lắm. Tuy nhiên tự kiểm điểm bản thân đã trở thành hệ thống, chỉ cần Vương Thần tát vào mồm, khóa chặt miệng một chút là cũng có thể gió êm sóng lặng. Thế nhưng làm một cán bộ trẻ trung khỏe mạnh, ai muốn ngậm miệng cả ngày như người câm đâu chứ? Vương Thần cũng không hiểu, vì sao Dương Phàm lại về Uyển Lăng? Vì sao không đi lên tỉnh, tìm một cái cấp phó nào đó mà đảm nhiệm? Làm 2 năm ra được chút chiến tích lại điều lên Bắc Kinh làm cấp chính bộ phận nào đó 1-2 năm, xa hơn chút nữa là thứ trưởng bộ. Dựa theo trình tự này, 40 tuổi chắc chắn là thứ trưởng bộ. Quyền lợi cấp trên Vương Thần không biết, cho nên rất nhiều chuyện hắn thấy không rõ lắm. Tính tình Vương Thần nhẫn nại nên không gọi điện cho Điền Trọng. Kết quả chỉ có thể là tiếp tục kiên nhẫn và trông ngóng. Lúc này không thể vững vàng thì Điền Trọng sẽ nghĩ như thế nào? Triệu Đức Minh nhích nhanh tới phía sau Hồ Lam Lam đang bò trên giường. Cái bụng phệ hạn chế hoạt động khiến cho Triệu Đức Minh không thể đâm vào. Hắn liền vỗ mạnh một cái vào mông Hồ Lam Lam, làm cho con đàn bà lẳng lơ này nằm úp xuống như chó cái rồi từ phía sau chọc mạnh vào. Mẹ kiếp, hàng đáp ứng ông đâu? Triệu Đức Minh vừa di chuyển vừa hỏi dữ tợn. Sự trở về của Dương Phàm khiến trong lòng Triệu Đức Minh như ăn phải rồi bỏ, cần phải phát tiết một chút. Anh yên tâm, em nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng cho anh. Hồ Lam Lam gắng sức nghênh đón đằng sau, quay đầu lại cười quyến rũ lấy lòng. Tuy nhiên nghĩ đến bộ mặt nhìn thì hiền lành của Dương Phàm, kỳ thực ánh mắt tràn ngập hung ác, cả người Hồ Lam Lam bất giác hơi co giật. Trận co giật này làm cho hạ thân thít chặt lại. Triệu Đức Minh ra sức đẩy mạnh vài cái liền bán ảo ra. Hình như hôm nay cô lên đỉnh rất nhanh nhỉ. Triệu Đức Minh hài lòng vỗ vỗ mông người phụ nữ, tựa vào đầu giường nghĩ đến cảnh mẹ con song phi mà tự sướng. Con đàn bà trước mặt quỳ xuống dưới háng lấy lòng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm sạch giải quyết hậu quả. Sau một lúc tự sướng, Triệu Đức Minh cảm giác được tinh thần lại lên một chút, nhìn bộ mông đẩy đà trắng nón đung đưa trước mặt. Cái thằng em trong miệng Hồ Lam Lam lại dựng thẳng lên, nằm sấp xuống dưới. Triệu Đức Minh quát một tiếng, Hồ Lam Lam nghe lời nằm úp xuống. Bông hoa màu nâu xòe ra hấp dẫn ánh mắt của Triệu Đức Minh. Triệu Đức Minh lao lên giống như chó con lần cứt. Hồ Lam Lam còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đằng sau như bị xé rách. Con chó già, dám giở trò lưu manh chơi lỗ đít bà. Hồ Lam Lam chửi thầm trong lòng một câu rồi đành cau mày nhẫn nại. Mấy lần gần đây phân cục thành nam truy quét, nếu không phải Triệu Đức Minh sớm đánh động thì e là hộp đêm đã đóng cửa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, rút đao nói đến cũng lạ, Triệu Đức Minh một mặt vẫn chê bên dưới của Hồ Lam Lam quá rộng, một mặt vẫn muốn tiếp tục chơi Hồ Lam Lam. Hồ Lam Lam cũng đã từng điều mấy em tới cho Triệu Đức Minh, kết quả là lão lưu manh này đuổi thẳng, còn mắng, ông đây thích rau sạch mông lớn. Hồ Lam Lam chắc chắn là loại mà Triệu Đức Minh thích, đó cũng là nguyên nhân mà Hồ Lam Lam còn có thể xuất hiện trên giường của Triệu Đức Minh. Tiểu Nguyệt bây giờ còn nhỏ, tuy nhiên rất có khả năng di truyền từ người mẹ. Dựa theo lời Triệu Đức Minh nói, làm vài lần cái mông phải phồng lên giống như nhào bột mì ấy. Hầu Đại Dũng cũng không có ngồi lâu, được một tiếng liền đi về. Hầu Đại Dũng vừa mới đi, Mẫn Kiến liền cười nói với Dương Phàm. Lão Hầu đối đầu với Triệu Đức Minh. Dương Phàm sửng sốt một chút hỏi, nói rõ hơn xem. Mẫn Kiến cười nói, trước đây Lão Hầu và Triệu Đức Minh tranh giành chức phó bí thư thị ủy. Triệu Đức Minh lấy cớ Hầu Thiếu Cường làm mấy chuyện gian lận làm Lão Hầu bị động. Triệu Đức Minh lên rồi, Lão Hầu vẫn dậm chân tại chỗ. Cậu nói trong lòng hắn có thể không căm hận không? Trầm Ninh ở bên cạnh cười hỏi.